Mua một tặng hai, chương 26, cố thi, góc truyện audio.com. 5 năm sau, tinh, tinh, tinh, tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Thiên Bình đang say ngủ bên trong. Anh họ, mời sáng sớm anh làm gì thế? Thiên Bình uể oải trong nhà nói vọng. Thiên Bình mở cửa ra nhìn người đàn ông mặc bộ vest đậm màu, khuôn mặt ưa nhìn, tay cầm một cái hộp trước của nhà mình, vừa có định làm hỏng chuông nhà mình luôn. Đã 9 giờ rồi tiểu thư của tôi à, em còn muốn ngủ bao giờ nữa? Hi hi, được rồi anh mau vào đi, hôm nay anh không đi làm sao? Anh đi ký hợp đồng tiện thể mang quà sáng cho em luôn. Cảm ơn anh nhiều nha. Thiên Bình nhận lấy cái hộp trong tay Liễu Khoa. Công việc của em thì sao, hay về Liễu Thị làm việc đi? Ừ không cần đâu anh, em đã nhận cố thị rồi, chiều nay 3 giờ. Thiên Bình vui vẻ cầm ly nước đặt trước mặt Liễu Khoa nói. Năm đó Thiên Bình nhờ số tiền mẹ mình để lại mà sang Ý du học, cũng đã 5 năm rồi cô hề có tin tức gì về anh hay hai đứa con của mình, nhưng một sức mạnh vô hình nào đó mách bảo cô rằng anh sẽ nuôi chúng tốt, cô luôn cố gắng để trở lên mạnh mẽ, một ngày nào đó mang hai đứa bé trở về bên mình bù đắp khoảng trống 5 năm qua. Nếu nói về cố thị thì phải nói rằng quá mức tưởng tượng, trước đâu cố thị chỉ là một công ty nhỏ về đá quý trang sức, nếu mang ra so sánh Liễu Thị thì phải nói là không đáng, nhưng không hiểu sao chỉ trong vòng 5 năm gần đây cố thị lộn ngược vòng, như hổ thêm cánh ngoài kinh doanh đá quý ra còn đầu tư vô vàng những ngành nghề khác, trở thành công ty lớn nhất đất nước, trên thường trường không có chỗ nào là không bị cố thị thống lĩnh. Hơn nữa cố thị còn đang có ý định vươn ra thế giới, sau này nhất định sẽ rất lớn mạnh, nếu được nhận vào công ty này đương nhiên là tốt rồi, nhưng áp lực lại càng cao, không bằng Liễu Thị dù không bằng cố thị những cũng là có tiếng trong ngành thời trang, chỉ tiếc rằng Thiên Bình lại không chịu. Sau khi nói chuyện vài câu, Liễu Khoa đành đứng dậy ra về. Năm đó Liễu Khoa đi du lên không biết chuyện Thiên Bình bị đuổi ra khỏi nhà phải về quê sống khổ với dì ruột của mình, nếu nhất định sẽ mang cô về luôn, không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại cô đã trở thành phụ nữ của người ta, còn một mực muốn đi du học ở đất nước xa xôi lên. Đối với Liễu Khoa, Thiên Bình chính là hối tiếc trong lòng không thể giải tỏa được. 3 giờ chiều tại tòa cao ốc cố thị. Hôm nay Thiên Bình mặc một chiếc váy màu xanh da trời kết hợp với trang sức tự mình làm vô cùng độc đáo, kết hợp với khuôn mặt khả ái của mình khiến bao nhiêu người trên đường phải quay lại nhìn, thực sự giống một thiếu nữ nha, ai có thể ngờ rằng cô đã 30 tuổi, không những thế còn có hai đứa con rồi cơ chứ. Tống Linh Giang nhìn cô gái trước mặt mình không quá lộng lẫy nhưng phải nói quá là thu hút đi à, không những thế đồ trang sức cô gái này đeo chỉ nhìn qua đã thích phát điên rồi, lại khiến cho Tống Linh Giang càng ưng ý, trong 1000 người dự mẫu đến cố thị thì chỉ riêng mẫu Thiên Bình đã lần đầu đã thu hút ánh nhìn của Tống Linh Giang, mặc dù có thể nhận ra rằng đây là một mẫu thiết kế chưa hoàn chỉnh còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Cô Liễu, đây là bản hợp đồng làm việc, cô xem qua một chút đi. Tống Linh Giang đưa bản hợp đồng cho Thiên Bình. Nhận được bản hợp đồng, Thiên Bình chăm chú đọc qua một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì, đặt bút ký một chữ rồi dừ trả lại cho Tống Linh Giang. Cô Liễu, chào mừng cô đã đến gia đình cố thị chúng tôi, mang rằng dâu này cô sẽ gắng sức là việc. Góc truyện audio.com. Dạ cảm ơn chị cứ gọi em là Thiên Bình là được ạ. Ừm vậy đi Thiên Bình, chị đã em giới thiệu mọi người ngày em có thể bắt đầu luôn chứ? Dạ vâng, Tống Linh Giang đứng dậy dẫn theo Thiên Bình lên tầng 20 tòa nhà, đi vào một căn phòng khá rộng lớn, những chỉ có 5 người đang tụ tập làm gì đó, thấy Tống Linh Giang liền chạy về bàn của mình. Mọi người chú ý, đây là thành viên mời nhóm thiết kế ngày mai sẽ bắt đầu làm việc, mọi hãy đỡ. Chào mọi người, tôi là Liễu Thiên Bình, 30 tuổi, rất mong được mọi người giúp đỡ nhiều ạ, 30 tuổi trẻ thật đó, chị có ăn Giang tuổi không vậy, em là Mạnh Khánh 27 tuổi. Mạnh Khánh ngồi góc phòng lên tiếng. Đúng đúng vậy đó, chị xinh thật đó, em là Tuyết Mai 25 tuổi. Chào bạn mình là Sang Tuệ Nguyệt cũng 30 tuổi, lên tuổi nhất ở đây luôn. Em là Hà Thái Dung, em 23 tuổi, nhỉ tuổi nhất. Còn em nữa, em Mạc Đại Đại, em 27 là người đẹp trai nhất ở đây. Đại Đại vừa nói xong liền nhận một cái. Hít, mọi người trong phòng, được rồi, Thiên Bình em ngồi cạnh cửa sổ chỗ gần Sang Tuệ Nguyệt nha, có gì cứ hỏi cô ấy. Dạ em cảm ơn, mong sau này mọi người giúp đỡ nhiều nha. Khách chương.